Chương 602, tiệc mừng thọ 1. An Tiểu Tiểu chu chu mỏ, cái này không phải liền là khoa chân múa tay ai trông thì ngon mà không dùng được, nhìn lấy liền biết là hoa kỹ năng. Còn đánh nghiêm túc như vậy cũng chỉ có cái này hai tiểu hài tử tốt hốt du rồi nhìn mấy lần, An Tiểu Tiểu thì không có hứng thú, còn chế rêu An Thế Trạch vô tri, kết quả bị An Kiến Nghiệp trừng mắt liếc, nàng liền phun ra đầu lưỡi, xám xịt hồi pho nở dê kha cờ hờ đi. Hai cái tiểu gia hỏa bị Lăng Vân hô ngừng, sáng nay thì dừng ở đây đi, Thiến Thiến khẳng định toàn thân đều đau đớn, Lăng Vân là biết đến, nàng không nói ra, thật sự là khó cho nàng. An Thế Trạch không có dừng lại, còn tiếp tục đánh lấy. Chỉ chốc lát sau An Kiến Nghiệp thì cùng An Thế Trạch giao thủ, còn căn dặn hắn phải dùng vừa học chiêu kia quyền pháp. Kết quả rung động An Kiến Sinh hai huynh đệ, cái kia uy lực làm sao lớn như vậy, An Thế Trạch chỉ là tiên thiên thôi, mà An Kiến Nghiệp là thiên nhân cảnh tiền kỳ, ai nhất quyền thì đẩy lui An Kiến Sinh, làm sao không để bọn hắn chấn kinh. An Kiến Nghiệp lập tức cười to, lập tức trở về nhớ tới chiêu thức học, bất đắc dĩ hắn một chút ấn tượng đều không có, ám đạo đây mới là quyền pháp bá đạo chỗ, a lập tức quấn lấy An Thế Trạch dạy hắn. Bộ dáng cực kỳ giống một cái lao nam hải. An lão gia tử ý vị thâm trường nhìn lấy pho nở dê kha cờ hờ, trong miệng nhẹ nhàng mỉm cười, cũng không biết suy nghĩ cái gì vì ứng phó tối nay tiệc mừng thọ phô trương. An gia hiện tại liền bắt đầu công việc lu đủ lên, đầu tiên là bên ngoài phòng khách bị bố trí thành một cái vườn hoa nhỏ. Lăng Vân thì trong phòng khách, An Tĩnh ngồi ở trên ghế salon, trong ngực của hắn thì là tiểu gia hỏa, lạ thường chính là nàng không hỏi Lăng Vân muốn thần lực, mà chính là để Lăng Vân xoa bóp cổ của nàng. Bả vai nàng hiện tại thông minh, biết không có thể cùng tiểu ấy lìn so, tiểu ấy lìn là lòng, nàng là người, có điều nàng tâm lý đã sớm hạ quyết tâm, về sau nhất định có thể siêu việt tiểu ấy lìn, muốn bảo vệ muội muội của nàng. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi tiểu gia hỏa, Lăng Vân cũng là đau lòng à, vì sắp xếp của hắn, liền để nàng ăn chút khổ chứ sao. An Tình lại cấp hai người bọn họ hướng sữa bột, sinh sợ hai người bọn họ hội đói một dạng, bảo bối ghê gớm. Vừa mới bắt đầu đánh quyền. Tiểu gia hỏa thân thể chỗ đau cũng không rõ ràng, giữa trưa, tiểu gia hỏa chu chu mỏ, nằm trên ghế salon, không muốn động, nhất động toàn thân đều đau. Đây chính là lần đầu luyện tập thần quyền hậu di chứng, thì liền tiểu ấy lỉn cũng có chút cảm thấy tay chân chua, huống chi là nhục thể phàm thai Thiến Thiến. An Tình một mặt lo lắng hỏi, Lăng Vân, con gái chúng ta thế nào, nói liền muốn ôm nàng lên. Tiểu gia hỏa lắc đầu, không muốn để cho nàng ôm, hội đau, mà Lăng Vân một thanh kéo về An Tình, cười nói, vận động làm nhiều rồi. Mệt mỏi thôi, yên tâm đi, nàng ngủ một giấc liền tốt, ngươi có việc liền đi bận điệu, tối nay khách nhân biết rất nhiều, ta chiếu cố nàng là được rồi. An Tình nghe vậy gật gật đầu, giao cho Lăng Vân nàng vẫn là rất yên tâm, đầy mắt yêu thương nhìn lấy tiểu gia hỏa, An Tình cũng nên đi làm việc. Lăng Vân sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, Thiến Thiến, chúng ta không học được khẳng định không được. Tiểu gia hỏa lập tức lắc đầu, nói, Thiến Thiến không sợ đau nha. Nói xong còn đối Lăng Vân cười, còn cười như thế rực rỡ. Để Lăng Vân cả trái tim đều ngọt ngào. Đến, bậy bạ cẩn thận ôm ngươi trở về phòng nghỉ ngơi, để người hầu bố trí hội trường. Tiểu ấy lìn đuổi theo, tiểu ấy lìn nghe tiếng theo Lăng Vân, lại cũng không có ngẩng đầu, ánh mắt một mực không rời tay máy, tay nhỏ còn nhanh nhanh hoạt động màn hình. Nằm ở trên giường, tiểu gia hỏa yêu cầu Lăng Vân giảng một cái cố sự nàng liền đi ngủ, còn liên tục cam đoan thì một cái Lăng Vân bật cười, vẫn là thỏa mãn nàng, cùng với nàng giảng cái công chúa Bạch Tuyết tại xa xôi một cái trong quốc gia. Ở một cái quốc vương cùng vương hậu, bọn họ khát vọng có một đứa bé. Sau đó rất thành ý hướng trời cao cầu nguyện, tiểu gia hỏa càng nghe càng tinh thần, tiểu ấy lỉn cũng không đùa, yên tĩnh lắng nghe. Ba ba, công chúa Bạch Tuyết cũng giống Thiến Thiến khả ái như vậy, a công chúa Bạch Tuyết là đáng yêu, nhưng là đâu Thiến Thiến so với nàng nghịch ngợm nha. Bảo bảo muốn làm công chúa Bạch Tuyết. Nghe xong cố sự sau, tiểu ấy lỉn nghiêm mặt nói, ngữ khí tràn đầy kiên định. Ta cũng muốn làm, tiểu gia hỏa no ý Lăng Vân vui tâm lý cười trộm. Không có nghĩ đến cái này cố sự có thế lên mãnh liệt như vậy dùng, quả thực khiến hắn ngoài ý muốn. Về sau tiểu gia hỏa cũng đã hỏi mấy cái người hiếu kỳ ba vấn đề, đạt được Lăng Vân giải đáp về sau, liền một mặt buồn ngủ mông lung. Khi nàng lần nữa mở mắt ra, là bị lục hộ pháp đánh thức, thanh âm của hắn vội vàng cắt, tiểu gia hỏa không ngủ đầy đủ đâu, lông mi cau lại nói, lục gia gia ngự khí sen lẫn đoán trách. Lục hộ pháp cũng không muốn dạng này à, trong phòng có lâm thời trận pháp, hắn tìm không thấy Lăng Vân. Tiểu tổ tông. Nhanh rời giường, tìm đại nhân, đại tổ tông ra chuyện. Tiểu gia hỏa đã không có buồn ngủ gì, thân thể lại không đau, hiếu kỳ hỏi, tỷ tỷ a không phải đi chơi dô y ha, nàng nhớ đến hôm trước còn cùng bối bối thông video đây đừng chơi liều, mau tìm đại nhân tới. Lục hộ pháp khỏe miệng giật một cái, muốn không phải lòng bối bối bên kia có tần hương liên tại, hắn đã sớm nhảy nhót đi ra. Tiểu gia hỏa nhìn lấy lòng nóng như lửa đốt lục hộ pháp, tiểu chân ngắn thì lập tức đi ra ngoài, tại trên hành lang, thì hô to Lăng Vân thảnh thơi đi tới. nàng làm sao nhanh như vậy thì tỉnh, lập tức ôm lấy nàng, hỏi kỹ, mới biết được nguyên lai là bối bối tìm hắn đây. Chuyện gì? Lăng Vân về đến phòng, đối với bay ra Lục Hộ Pháp hỏi. Đại tổ tông bên kia có biến. Lục Hộ Pháp chi tiết no y. Lăng Vân nhướng mày, Long Hành Thiên không phải tại châu Phi du lịch ra, thực lực của hắn không đến mức không bảo vệ được bối bối. A lại nói không phải còn có Bạch Viêm A, nói đến Bạch Viêm, bối bối không phải nghe lời A, không dám dùng linh tinh A, mang theo nghi vấn. Lăng Vân thần thức quét qua châu Phi, mênh mông sa mạc, Ai Cập cùng Su Đăng chỗ giao giới, Long Hành Thiên bị hai cái sinh hóa nhân cuốn lên, không thể phân thân. Cũng không biết bọn họ làm sao đi cái này sa mạc, chơi vui vốn là muốn thần thức giúp Long Hành Thiên xử lý cái kia hai cái sinh hóa nhân coi như xong, có thể là tiểu gia hỏa nhất định phải quấn lấy Lăng Vân, muốn đi gặp bối bối. Khóa trái tốt cửa phòng, Lăng Vân thì trở đi tiểu gia hỏa xuất hiện châu Phi. Làm một trương xoáy đến có yêu chút nghiệt mặt không có chút nào báo động trước chợt hiện trước mắt, mặc cho ai đều sẽ bị hoảng sợ kêu to một tiếng, nguyên bản tập trung tinh thần, nơm nớp lo sợ nhìn lấy Long Hành Thiên cùng hai cái sinh hóa nhân chiến đấu. Tần Hương Liên chính là như vậy, bị Lăng Vân dạng này thình lình xảy ra giật nảy mình. Nhất thời cả kinh hoa dung thất sắc. Bối bối cười ha ha, tại Lăng Vân xuất hiện lúc, thì ôm lấy hai chân của hắn. Lăng Vân vừa xuất hiện, thần thức trong nháy mắt đem người chung quanh chớp nhoáng giết chết, những cái kia đều là một cái lính đánh thuê. Xem kịch Lăng Vân sẽ tin chỉ còn lại có hai cái sinh hóa nhân, còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì đâu. Tần Hương Liên mồm miệng không rõ nói ra, ngươi là người hay là quỷ? Bối bối quay đầu trận mắt một cái ám đạo mẹ của nàng đần quá, một bộ ta không biết nàng biểu lộ. Tiểu gia hỏa thì nhảy xuống nói, a di, ta là Thiên Thiến, không nhớ rõ. A Tần Hương Liên ngồi xổm xuống, nỗ lực sờ sờ đầu của nàng, ấm áp thực thể cảm giác. Thiên A, bọn họ cha và con gái làm sao lại đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ Lăng Vân cũng là một vị xuất sắc dị năng giả?